Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1355, nam nhân đều là đàn ông phụ lòng. Sách nhỏ nội dung phía sau thì là trong những người duyên khang. Hư hư thực thực Tây Đế, Đông Đế, Bắc Đế các loại cổ thần chuyển thế thân, ngoại trừ những cổ thần này bên ngoài, lại còn có thiên đình mặt khác. Cự đầu chuyển thế thân. Số lượng rất nhiều. Tần Mục trợn mắt hốc mồm. Những tồn tại cao cao tại thượng này, ngày bình thường đối với duyên khang biến pháp từ trước đến nay là khịt mũi coi thường. Thậm chí đủ kiểu đả kích, đủ kiểu xem thường, gây khó khăn đủ đường. Nghiêm cấm môn hạ đệ tử của chính mình tiếp xúc duyên khang biến pháp. Phàm là người có tiếp xúc duyên khang biến pháp, hết thảy xử tử, mà chính bọn hắn lại lặng lẽ nhưng phân ra một hồn nửa phách, chui vào duyên khang, hấp thu duyên khang biến pháp chất dinh dưỡng. Nếu nói dối trá, thật khó tìm đến so với bọn hắn càng dối trá nhân vật. Bọn hắn sớm đã làm hai tay chuẩn bị, nếu như bọn hắn thắng, vậy thì thôi. Tần Mục hai tay cùng nhau, đem sách nhỏ khép lại. Phát ra bộp một tiếng nhẹ vang lên, nếu như thua, bọn hắn lắc mình biến hóa, lại trở thành duyên khang biến pháp công thần, đánh cắp biến pháp trái cây, vẫn như cũ ngồi ở vị trí cao. Quyền lực của bọn hắn sẽ không bao giờ sa sút. Hắn trên mặt sát khí, sau một lúc lâu, trên mặt hắn sát khí dần dần biến mất, khuôn mặt bình tĩnh. Thiên đình cự đầu phân hồn chuyển thế đến duyên khang, chỉ cần những người này không có chiếm cứ duyên khang cao vị, như vậy tùy bọn hắn đi, không cần để ý, nhưng là chỉ cần bọn hắn muốn leo lên cao vị, cướp đoạt duyên khang quyền lực, vậy thì nhất định phải diệt trừ. Thôn trưởng cùng dược sư một bên uống trà, một bên nhìn xem sắc mặt của hắn. Thôn trưởng thấp giọng nói, một kiếm chấm dứt sự tình, Mục Nhi còn sắc mặt âm tình bất định, có phụ thiên tôn tên A, dược sư gật đầu, một bao thuốc sự tình, không phiền phức, đổi đồ tể đến, chính là một đao sự tình, kẻ điếc cũng có thể đem bọn hắn biến thành mặt phẳng. Hai người ngươi, một lời ta một câu tổn hại lấy Tần Mục, Tần Mục sớm thành thói quen bọn hắn ghen ghét. Yên lặng đem sách nhỏ nội dung ghi lại, đem sách nhỏ vứt cho bọn hắn, nói, các ngươi nói đơn giản, như vậy thì giao cho nhị lão đến xử lý. Thôn trưởng cùng dược sư sắc mặt biến hóa, sách nhỏ này như là khoai lang bỏng tay, bọn hắn nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Giết chết thiên tôn chuyển thế thân đơn giản, nhưng thiên tôn trả thù vậy liền quá dọa người. Tần Mục trầm giọng nói, U Thiên Tôn cũng không có khẳng định vị nào mới là thập thiên tôn chuyển thế thân thân phận chân. Thật, thập thiên tôn liền tạm thời không cần xử lý bọn hắn. Miễn cho giết nhầm người, những người khác, chỉ cần giám sát, chỉ cần không khác người cũng không cần phản ứng bọn hắn. Còn có, chuyện này cũng chỉ cần nói cho Duyên Tú Đế, để nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Thôn trưởng lúc này mới yên tâm, đem sách nhỏ thu hồi, người giết hiểu thiên tôn hai tôn chuyển thế thân đằng sau. Những thiên tôn khác đều sẽ tỉnh táo, sẽ không xúc phạm vảy ngược của ngươi, bọn hắn hẳn là sẽ không làm ra khác người sự tình tới. Dược sư gật đầu, Tần Mục 10 mũi tên bắn giết hiểu thiên tôn hai tôn chuyển thế thân. Bực này phích lịch thủ đoạn. Cho dù là thập thiên tôn cũng chỉ cần cẩn thận cân nhắc một chút. Phải chăng muốn tại Tần Mục dưới mí mắt cướp đoạt duyên khang quyền lực? Có một việc Mục Nhi ngươi còn cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Thôn trưởng chậm rãi nói, Nam Đế Chu tước chết đi. Cũng là bởi vì thập thiên tôn tại trong lặng yên vô tức từ từ từng bước xâm chiếm Nam Cực Thiên Thế. Lực. Từng điểm đem Nam Cực Thiên Trung tầng tầng dưới chót đổi thành người của bọn hắn. Càng về sau, Nam Cực Thiên cao tầng cũng bị thay thế. thế là Hỏa Thiên Tôn đánh vào Nam Cực Thiên Lúc, cơ hồ không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Bọn hắn có là kiên nhẫn. Tần Mục nghiêm nghị, ta để ý tới Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà đám người đã chuẩn bị thỏa đáng, Duyên Khang lâu thuyền chuẩn bị xuất phát. Tần Mục đang muốn lên thuyền, đột nhiên chỉ gặp trong linh năng đối thiên kiều một đạo quang mang hiện lên. Có người từ thiên đình giáng lâm Duyên Khang. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, ngưng mắt nhìn về phía tòa linh năng đối thiên kiều kia. Đã thấy trên tế đàn trong quang mang chui ra một cái cô nương xinh đẹp. Nhảy nhảy nhót nhót từ trên tế đàn chạy vội xuống tới. Hai đầu rất dài bím tóc đuôi ngựa vung qua vung lại, đảo qua cái mông của nàng. Tần Mục nao nao, Vân Sơ Tụ, nàng tại sao lại chạy đến Duyên Khang tới? Nữ hài kia chính là nguyên mẫu phu nhân chuyển thế thân, hóa thành Lãng Uyển Thần Vương bộ dáng Vân Sơ Tụ. Xa xa nhìn thấy Tần Mục cùng chiếc lâu thuyền kia, nhãn tình sáng lên, lập tức chạy vội tới. Tuyệt Vô Trần, Ngụy Tùy Phong dùng mình, lông tơ dựng thẳng, hắn tại trên quỷ thuyền gặp qua Tuyệt Vô Trần không biết bao nhiêu lần. Tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Tần Mục thấp giọng nói, là nguyên mẫu phu nhân, Tuyệt Vô Trần hiện tại rơi vào Nghiên Thiên Phi chi thủ. Ngụy Tùy Phong nao nao, Tần Mục đã bay ra lâu thuyền, nghênh tiếp Vân Sơ Tụ, ôn hòa cười nói, Sơ Tụ muội muội, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Đoạn thời gian trước, nguyên giới là bực nào náo nhiệt, ngươi không có tham dự trong đó thật sự là việc đáng tiếc. Vân Sơ Tụ thăm dò hướng phía sau hắn, lâu thuyền nhìn quanh, Tần Mục ngăn tại trước người nàng, che khuất tầm mắt của nàng, lén lén lút lút, khẳng định không phải đi làm việc tốt. Vân Sơ Tụ hì hì cười nói, ta nguyên bản cũng dự định đến đây, ta đã chuẩn bị xong một tôn thần khí Ngự Thiên Tôn. Dự định đến cái bá khí đăng tràng, chấn nhiếp thập thiên tôn, độc bá nguyên giới. Tần Mục giật nảy mình, thập thiên tôn thần khí Ngự Thiên Tôn đều có tác dụng. Nếu như nguyên mẫu phu nhân trực tiếp lấy thần khí Ngự Thiên Tôn giáng lâm, khẳng định là tài nghệ trấn áp quần hùng, để thập thiên tôn không dám cùng nàng tranh đoạt nguyên giới. Vân Sơ Tụ thở dài, nhưng ta nghĩ lại, ta nếu như khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn giáng lâm, như vậy thập thiên tôn liền sẽ phát hiện trong thiên đình có 11 vị thiên tôn. Vậy liền thảm rồi, bọn hắn sẽ đem ta bắt tới. Ta không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý nghĩ này. Nhìn xem các ngươi bọn gia hỏa này đùa nghịch uy phong. Nàng thở dài liên tục, vì chính mình không thể tham dự chơi vui như vậy sự tình mà ảo não không thôi. Tần Mục mỉm cười nói, như vậy Sơ Tụ muội muội vì sao lại đi tới nguyên giới? Vân Sơ Tụ mặt buồn rười rượi, lã chã trực khóc, nức nở nói, ta ở trong thiên đình nghe nói, người ta chân thân chạy ra ngoài. Nhân tình chết tiệt kia, để người ta chân thân phóng ra, để người ta chân thân bốn chỗ gây sóng gió, không biết bao nhiêu người đang ngó chừng người ta chân thân, định cho người ta một cái hạ mã uy. Tần Mục khóe mắt nhảy loạn, nguyên mẫu phu nhân chân thân đích thật là bị mất, đương nhiên, cũng không phải là hắn cố ý thả ra, mà là trong chân thân nguyên mẫu phu nhân đản sinh ra thi yêu. Thì yêu chính mình chạy mất, nhân tình chết tiệt chiếm cứ người ta chân thân vài chục năm, chơi chán liền vứt bỏ như giày cũ. Nam nhân đều là đàn ông phụ lòng. Vân Sơ Tụ càng nói càng là thương tâm, lau nước mắt nói, người ta trong chân thân còn có một cái tiểu yêu tinh, đỉnh lấy người ta tên tuổi gây sóng gió, gặp người liền hỏi ta đẹp không, trà đạp thanh danh của ta. Ta tự nhiên là cực đẹp. Tần Mục sắc mặt cổ quái, nguyên mẫu thi yêu kia lại còn có đam mê này. Vân Sơ Tụ thở dài, ngươi nếu như trả lời đẹp, nàng liền rất vui vẻ, sau đó ăn hết ngươi. Ngươi nếu như trả lời xấu, nàng liền rất tức giận, cũng muốn ăn hết ngươi. ngươi nếu như không trả lời, nàng vẫn là phải ăn hết ngươi. Quá hao tổn thanh danh của ta. Nàng lắc đầu liên tục, lại thăm dò đi xem Tần Mục trên lâu thuyền đều có ai. Tần Mục vẫn như cũ ngăn tại trước người của nàng, cười nói, vậy ngươi còn không nhanh đi. Ngươi trong thân thể kia nhưng không có ý thức của ngươi, cũng không có nguyên thần của ngươi. Nếu như có người phát giác được điểm này, còn không đem nhục thể của ngươi đoạt đi dùng để uy hiếp ngươi. Vân Sơ Tụ nháy mắt mấy cái, hì hì cười nói, ta hiện tại lại không quá gấp, ta càng muốn nhìn hơn nhìn ngươi định đi nơi đâu. Ngươi cẩn thận như vậy phòng bị ta, nhất định có ngươi tính toán nhỏ nhặt. Tần Mục nghiêm mặt nói, ta dự định tiến về tổ đình, còn có một việc quên nói cho muội muội. Đế hậu nương nương nhục thân ta đã trả lại cho nàng, còn tiện thể tặng kèm nàng một bộ Tuyệt Vô Trần nhục thân. Vân Sơ Tụ sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói, nàng đạt được nhục thân rồi, ngươi làm sao không nói sớm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.